Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2485, Vạch Trần Chân Thân. Góc truyện audio.com. Càn khôn trong nội cung, tiên khí lượn lờ, mờ mịt bốc lên, một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi tại phía trước, như ẩn như hiện, theo Tô Tử Mặc bước vào Càn Khôn cung. Trong cung điện tiên khí cũng dần dần tản đi, lộ ra thư viện tông chủ cao ngất thân hình. Bái kiến tông chủ. Tô Tử Mặc đi vào cách đó không xa đứng lại, khom mình hành lễ. Thư viện tông chủ mở hai mắt ra, trong đôi mắt dường như hiện lên mênh mông tinh không, cuồn cuộn hồng trần, tách ra một vòng dị sắc thần quang, mỉm cười nói: "Như thế nào, làm vì ký danh đệ tử, liền hô một tiếng sư tôn cũng không muốn gọi là sao?" Tô Tử Mặc cùng thư viện tông chủ đôi mắt, hơi vừa đối mắt, tâm hồn đã bị một loại lực lượng vô hình xúc động. Thư viện tông chủ nhìn như là ở chất vấn, nhưng trong giọng nói lại không có chút trách cứ cùng bất mãn. Tô Tử Mặc cũng không cảm giác được bất luận cái gì cảm giác áp bách. Trái lại, trong lòng của hắn ngược lại bay lên một tia áy náy. Bái kiến sư tôn, Tô Tử Mặc hơi hơi cúi đầu, một lần nữa hành lễ, kêu một tiếng. Thư viện tông chủ ấm giọng nói: "Không ngại sự tình, nếu như ngươi không muốn bái nhập ta đây nhất mạch, chờ ngươi bước vào chân nhất cảnh, có thể tại các trưởng lão khác tiên vương trong chọn lựa. Lấy thiên phú của ngươi, bất luận cái gì hà trưởng lão tiên vương cũng sẽ không cự tuyệt." Ngừng tạm, thư viện tông chủ đột nhiên hỏi: "Chuyện hôm nay, ta không có trọng phạt Nguyệt Hoa. Trong lòng ngươi có thể có bất mãn?" "Đệ tử không dám." Tô Tử Mặc thành thành thật thật nói. Thư viện tông chủ lắc đầu cười khẽ, nói: "Không dám ý ở ngoài lời, còn là trong lòng có làm cho bất mãn." Tô Tử Mặc một lời không nói, coi như là cam chịu. Thư viện tông chủ đảo: "Nguyệt Hoa dù sao cũng là thư viện đệ nhất chân tiên. Tương lai cửu tiêu trên đại hội, hắn còn muốn đại biểu thư viện đấu võ chân tiên bảng. Ta được cho hắn lưu lại chút ít thể diện. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi bước vào chân nhất cảnh, trở thành đệ tử chân truyền, làm sư phụ có thể làm chủ, cho ngươi cùng Mặc Khuynh sớm ngày kết làm đạo lữ." À, Tô Tử Mặc sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc, hắn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Tông chủ như thế nào đột nhiên kéo đến hắn và Mặc Khuynh sư tỷ trên người. Thư viện tông chủ cười nói: "Tu tiên người trong, có cơ hội kết làm đạo lữ, chính là mấy đời đã tu luyện duyên phận, không cưỡng cầu được. Nguyệt Hoa tuy rằng truy cầu Mặc Khuynh nhiều năm, nhưng những năm gần đây này, Mặc Khuynh minh hiển đối với ngươi cố ý, những thứ này làm sư phụ đều thấy rõ." "Không có. Sư tôn ngươi khả năng đã hiểu lầm." Tô Tử Mặc đều muốn giải thích. Thư viện tông chủ mỉm cười, nói: "Ngươi có thể yên tâm. Tại việc này lên, làm sư phụ sẽ vì ngươi làm chủ." Tô Tử Mặc phát hiện việc này, hắn khả năng giải thích không rõ. Mặc Khuynh sư tỷ nhiều năm qua đều là du rú trong nhà, rất ít lộ diện, chớ nói chi là cùng người nào tiếp xúc. Nhưng những năm gần đây này, Mặc Khuynh sư tỷ lại thường xuyên chạy đến động phủ của hắn ở bên trong. Tự nhiên dễ dàng làm cho người liên tưởng. Hơn nữa, Mặc Khuynh sư tỷ trợ giúp hắn nhiều lần. Một lần cuối cùng, càng là theo hắn tiến về trước Thương Vân Sơn, cùng Đại Tấn Tiên Quốc chân tiên cường giả đối chất. Nếu nói là hai người chẳng qua là phổ thông đồng môn tình nghĩa, chỉ sợ căn bản không ai tin tưởng. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói. Hắn đã nhận lấy Mặc Khuynh sư tỷ vẽ, không có gì bất ngờ xảy ra, Mặc Khuynh sư tỷ chắc có lẽ không lại đến tìm hắn. Thời gian lâu dài, hai người không thế nào tiếp xúc, đại gia dĩ nhiên là hiểu được. Hiện tại cưỡng ép giải thích, ngược lại có khả năng vừa tô vừa đen. Mặt khác, tuyệt lôi thành một trận chiến. Ta nghe nói, thư viện tông chủ thản nhiên nói, Tấn Vương đã tới tìm ta, Ta vừa mới đưa hắn đưa đi. Chuyện này, liền dừng ở đây. Thư viện tông chủ nói được mây trôi nước chảy. Nhưng Tô Tử Mặc lại nghe được tâm thần chấn động. Kỳ thật, Tuyệt Lôi Thành một trận chiến. Gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn đã sớm ngờ tới. Đại Tấn Tiên Quốc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Chuyện lần này, vậy mà kinh động Tấn Vương tự mình ra mặt. Thư viện tông chủ nói được mây trôi nước chảy, nhưng Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, nếu không có thư viện tông chủ ở bên trong hòa giải, thay hắn ngăn trở Tấn Vương, hắn hôm nay hơn phân nửa đã là cái người chết. Thư viện tông chủ không có nhiều lời, Tấn Vương đã đến về sau, giữa hai người cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có thể tưởng tượng. Thư viện tông chủ nhất định bỏ ra có chút đại giới. Hoặc là giữa hai người chính phát sinh qua giao thủ. Hoặc là thư viện tông chủ có chỗ thỏa hiệp mới có thể đem Tấn Vương đưa đi. Chung kết việc này, trách không được trong khoảng thời gian này Đại Tấn Tiên Quốc như thế yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng. Đa tạ sư tôn. Tô Tử Mặc đối với thư viện tông chủ thật sâu cúi đầu. Thư viện tông chủ không có giải thích quá nhiều, nhưng hắn biết rõ trong này hung hiểm cùng áp lực. Đứng lên đi, thư viện tông chủ trong mắt lướt qua một tia vui mừng, nói, nếu như đem ngươi thu làm môn hạ, tự nhiên muốn bảo vệ ngươi chu toàn. Lần này thiên bảng đấu võ, Phương Thanh Vân đã vẫn lạc, Càn Khôn thư viện cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Sư tôn yên tâm. Tô Tử Mặc trầm giọng nói, thiên bảng cái đầu, ta tình thế bắt buộc, thiên bảng cái đầu, vẫn còn là tiếp theo, chủ yếu là bởi vì, hắn và Vân Đình cuối cùng đem tại thiên bảng bài danh tranh tài tao ngộ. Giữa hai người, không thể tránh né sẽ có một trận chiến, Tô Tử Mặc đều muốn Vân Đình nhân sát kiếm quyết, mà Vân Đình cũng muốn hắn thiên sát, địa sát kiếm quyết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người nào có thể thắng được, người đó là thiên bảng cái đầu. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Thư viện tông chủ khẽ lắc đầu, nói, theo ta được biết, Vân Đình đã tu luyện tới cửu giai thiên tiên. Ngươi cùng hắn giữa chênh lệch tam trọng cảnh giới. Ngươi trấn ngục đỉnh lại bị Hoang Vũ cướp đi. Nói đến đây, thư viện tông chủ hơi có dừng lại. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, thần sắc không thay đổi. Hắn mặc dù không có ngẩng đầu nhìn, nhưng là có thể cảm nhận được thư viện tông chủ ánh mắt. Chính nhìn chăm chú lên hắn, tựa hồ là đang quan sát cái gì. Vân Trúc nói không sai, nàng có thể đoán ra được. Thanh Liên chân thân đã từng có kia tôn thanh đồng phương đỉnh, chính là trấn ngục đỉnh. Thư viện tông chủ tự nhiên cũng có thể đoán được. Chỉ bất quá, thư viện tông chủ suy diễn hết thảy, thấy rõ thiên cơ, lại suy tính không xuất ra võ đạo bản tôn lai lịch. Khi biết được trấn ngục đỉnh xuất hiện ở Hoang Vũ trong tay thời điểm, hầu như tất cả mọi người gặp theo bản năng cho rằng là Hoang Vũ theo trong tay hắn cướp đi đấy. Đây cũng là sau cùng giải thích hợp lý. Vân Trúc có thể phỏng đoán ra hắn cùng với Hoang Vũ quan hệ trong đó. Chủ yếu vẫn là bởi vì tại A Tỳ địa ngục phía dưới. Hắn lộ ra kẽ hở, mà thư viện tông chủ nhưng lại không biết A Tỳ địa ngục phía dưới phát sinh qua cái gì. Lại suy diễn không xuất ra võ đạo bản tôn lai lịch. Tự nhiên đoán sai phương hướng. Thư viện tông chủ cái này dừng lại. Cực kỳ ngắn ngủi. Hầu như không phát hiện được, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Người trấn ngục đỉnh lại bị Hoang Vũ cướp đi. Tại không sử dụng huyết mạch điều kiện tiên quyết, người căn bản không có thể thắng được Vân Đình. Hà, Tô Tử Mặc tâm thần đại chấn. Vừa mới đề cập trấn ngục đỉnh cùng Hoang Vũ, hắn còn có thể bảo trì chấn định, bất động thanh sắc. Nhưng nghe đến thư viện tông chủ nói ra, không sử dụng huyết mạch. Mấy chữ này thời điểm, tinh thần của hắn không khỏi phát sinh một hồi kịch liệt chấn động. Thư viện tông chủ, Minh Hiền đang ám chỉ cái gì? Tô Tử Mặc cũng rõ ràng. Tâm thần trên chấn động to lớn như thế. Căn bản không có khả năng giấu giếm được thư viện tông chủ. Hắn hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn lại. Thư viện tông chủ nhìn qua như lâm đại địch Tô Tử Mặc. Cười một tiếng. Nói. Không cần khẩn trương. Vận mệnh của ngươi Thanh Liên huyết mạch. Ta đã sớm cảm ứng được. Cách chương.